Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 182, mẹ ta đã 3 ngày không có đánh ta. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, Tần Quốc Đống một mặt nghiêm nghị. Đi vào trong nhà ăn. Nhà hàng chú ý lực. Cấp tốc bị hấp dẫn đến Tần Quốc Đống trên thân. Ai nấy đều thấy được. Cái kia không giận tự uy khí thế. Vị này tuyệt đối là thời gian dài đứng hàng chỗ cao. Ra lệnh lão đại. Cái kia Tiền Tiểu Vũ ngay tại Giang Thần trước mặt. Điên cuồng biểu diễn. Thấy được Tần Quốc Đống. Càng là đại hỉ. Một cái đi nhanh đi lên. Nịnh nọt hô. Cữu cữu. Giang Thần nhìn đến Tần Quốc Đống. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Người quen a, cảm tình cái này Tiền Tiểu Vũ. Lại là Tần Quốc Đống cháu ngoại. Lần này, sự tình càng có ý tứ. Vốn là, Giang Thần đang suy nghĩ lấy. Phải đánh thế nào mặt quay trở về. Dù sao, Giang Thần tuy nhiên sẽ không trang bức. Nhưng giống Tiền Tiểu Vũ loại này ở trước mặt hắn điên cuồng trang bức. Lại dẫm lại đen ra hỏa. Nếu như không hung hăng đánh mặt trở về. Giang Thần chính mình cũng nhìn không được. Nhưng là hiện tại, Tần Quốc Đống tới. Giang Thần cảm giác mình giống như xem kịch là được rồi. Tần Quốc Đống mặt lạnh lấy. Nhìn từ trên xuống dưới một thân tầm thường cháu ngoại Tiền Tiểu Vũ. Nhíu mày khiển trách. Ngươi xem một chút ngươi. Cả ngày không làm việc đàng hoàng. Chỉ là ở bên ngoài du đãng. Giống kiểu gì. Tiền Tiểu Vũ rất sợ cái này lão đại cữu cữu. Một bộ chuột thấy mèo. Cúi đầu khom lưng dáng vẻ. Tần Quốc Đống khiển trách. Mẹ ngươi chính tại tìm ngươi khắp nơi. Để cho ta mang ngươi trở về. Thật tốt quản giáo. Từ khi cái này trong biển vơ vét khai trương. Cha ngươi cả ngày vội vàng nghiệp vụ. Đều 3 tháng không có đánh ngươi. Cũng không biết ngươi chạy đi đâu rồi. Muốn không phải ngươi vừa mới cho quản gia gọi điện thoại. Chúng ta cũng không biết ngươi tại cái này. Hắn ngay tại răn dậy Tiền Tiểu Vũ. Đột nhiên thấy được Giang Thần. Tần Quốc Đống ánh mắt sáng lên. Sải bước đi hướng Giang Thần. Tiền Tiểu Vũ lúc này thời điểm vẫn không quên đối Giang Thần trang bức. Oai phong lẫm liệt nói. Ngươi biết, ta cữu cữu là làm gì sao? Thiên Thần Bảo An công ty. Im miệng, Tần Quốc Đống trở tay cũng là một bàn tay. Quất Tiền Tiểu Vũ tại chỗ chuyển 480 độ. Tần Quốc Đống táo bạo lão đại. Khiển trách, Giang tiên sinh chính là ta hợp tác đồng bọn. Tại giới kinh doanh nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn. Hắn làm sao không biết ta? Người cái đại ngốc tử thật là vứt sạch ta mặt mo. Cút, Tần Quốc Đống nhìn trời Thần Bảo An cách xù cổ phần bị Giang Thần mua đi. Hắn nhưng là rất khiếp sợ. Cảm thấy Giang Thần bối cảnh khẳng định cao đến làm cho người sợ hãi. Tiền Tiểu Vũ bụng mặt. Mộng bức, người chung quanh. Trong nháy mắt cười phun ra. Trang bức phạm, lật xe, điên cuồng trang bức. Kết quả là tại tìm đường chết biên giới thăm dò. Cảm tình vị này tiểu soái ca. Thân phận địa vị càng thêm không tầm thường. Đây không phải đi đi tiểu ca sao? Như thế nào là táo bạo lão đại hợp tác đồng bọn? Tần Quốc Đống một mặt hận không thể giáng một gậy chết tươi cháu ngoại. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyển hướng Giang Thần, cười khổ nói. Giang tiên sinh, không muốn tính toán, ta cái này cháu ngoại. Từ nhỏ đã thích đến chỗ khoe khoang, cầm lời của người tuổi trẻ nói. Cũng là, cái gì tới, trang bức, Giang Thần thản nhiên nói. Đúng đúng, cũng là trang bức, Tần Quốc Đống một mặt cười khổ. Ta cùng mẹ hắn, đó là 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày nhất đại đánh, hận không thể lột ra hắn. Nhưng không có cách, đứa nhỏ này từ nhỏ đã trang bức đã quen, làm sao cũng không đổi được. Gần nhất, muội muội ta đầu tư thành lập trong biển vơ vét, không để ý tới đánh tiểu tử này. Hắn thì càng khoa trương, khắp nơi chơi biến mất, đặc biệt ưa thích giả heo ăn thịt hổ, đi mỗi cái nhà hàng làm bộ phục vụ viên, sau đó vung nồi hắc mỗ cái khách hàng, nói người ta xem thường hắn. Mắt chó coi thường người khác. Sau đó mệnh lệnh nhân viên cửa hàng phối hợp hắn diễn xuất. Đều là các loại tiểu thuyết mạng đánh mặt phong cách tầm thường. Giang thần, khách hàng, chấm, cuồng mồ hôi. Nguyên lai ra hỏa này cái này bức. Chứa không chỉ một lần a. Tần Quốc Đống càng nói càng sinh khí. Lại là trở tay một bàn tay cho Tiền Tiểu Vũ. Quất gọi là một cái thanh thúy a, ba. Tiền Tiểu Vũ lại bị quất hướng về chuyển động 360 độ. Tần Quốc Đống giận dữ hét. Người trang bức cũng không phân rõ ràng đối tượng. Giang thần Giang tiên sinh. Cũng là người có thể trang bức đối tượng. Tiểu tử ngươi liền xem như kế thừa tài sản. Ở trước mặt hắn, cũng là không đáng chú ý tiểu đệ. Còn trang cái gì trang? Hắn một chân đá vào Tiền Tiểu Vũ cái mông phía trên. Tiền Tiểu Vũ bị đá đến tại chỗ sau nhào lộn. 720 độ. Thảm liệt a. Nhưng so cái này càng khốc liệt hơn. Là Tiền Tiểu Vũ nội tâm bị Thành Tấn thương tổn. Cái gì? Ta liền xem như kế thừa toàn bộ tài sản. Tại Giang thần trước mặt. Cũng chỉ là cái tiểu đệ đệ. Không có khả năng. Tiền Tiểu Vũ khó có thể tin hét lớn. Cữu. Người nói ta thích trang bức. Không làm việc đàng hoàng. Ta đều nhận. Thế nhưng là ngươi nói ta kế thừa tài sản. Thế mà còn so ra kém cái này Giang thần. Ta không phục. Hắn là bạn học ta. Ta biết hắn là cô nhi. Không có nhà sinh có thể kế thừa. Lại không có có kỳ ngộ gì. Một cái mở đi. Làm sao có thể so ta có tiền. Tần Quốc Đống giận dữ hét. Đồ dê con mất dịch. Giang tiên sinh tuy nhiên tay trắng khởi ra. Nhưng phát triển so nhà ta lợi hại hơn nhiều. Thực lực của hắn bây giờ. Chỉ ít cùng ta Tần Gia Bình khởi bình tỏa. Người cái hoàn khố tên khốn kiếp. Dám trêu chọc hắn. Đánh chết ngươi. Tần Quốc Đống đi lên. Thì một trận đánh tàn bạo cuồng ẩu. Hắn là quân nhân xuất thân. Ý tứ là tác phong chính phái. Kỷ luật nghiêm minh. Coi thường nhất cũng là cháu ngoại trang bức. Cho nên, đánh cho phá lệ dùng lực. Cũng phá lệ đau. Chấm, ngao. Trang bức phạm Tiền Tiểu Vũ. Bị đánh như giết heo gào khóc thảm thiết. Thực khách chung quanh. Nguyên một đám nhìn đến say sưa ngon lành. Trang bức gặp sét đánh. Ha. Hùng hài tử. Mụ đã 3 ngày không có đánh ta. Chấm. Cữu ngươi đánh ngươi. Ai? Trang bức thói quen sâu. Đều là chúng độc a, người trẻ tuổi. Người loại tư tưởng này rất nguy hiểm a. Giang thần ngược lại không vội mà đi. Đặt mông ngồi xuống. Thịt dê nướng. Đắc ý ăn một miếng. Nhìn lấy Tiền Tiểu Vũ bị đánh. Như giết heo kêu thảm. Giang thần ăn say sưa ngon lành. Ân, đây chính là trang bức phạm xuống tràng. Tần Quốc Đống trọn vẹn đánh Tiền Tiểu Vũ nửa giờ. Giang thần mới chậm chạp đứng lên. Một mặt không đành lòng nói. Tần Tổng, làm gì cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Tới. Ngồi xuống ăn một chút gì. Nghỉ một chút. Chung quanh thực khách. Còn không có hả giận. Còn muốn nói chuyện. Giang thần lại chậm rãi nói. Ăn hết uống xong. Có khí lực đánh cho càng hả giận. Tiền Tiểu Vũ. Đề ta con mẹ nó tâm tính sập a. Chung quanh thực khách cười vang. Đúng. Ăn hết uống xong. Nghỉ ngơi tốt. Lại đánh. Loại này từ nhỏ trang bức kẻ tái phạm. Nhất định phải đánh một ngày mới có thể thay đổi. Muốn không. Ta thay ngài đánh một trận. Gặp phải loại này trang bức phạm. Ta thì tay ngứa ngáy. Ta một ngày có thể đánh chết 20 cái. Những thứ này thực khách là đúng Tiền Tiểu Vũ vừa mới trang bức. Thật sự là vô cùng phản cảm. Cho nên lúc này thời điểm đều đặc biệt hả giận. Tiền Tiểu Vũ mặt mũi bầm dập. Kêu khóc nói. Giang đại lão. Ta biết sai. Ta là trang bức. Ngài là thực nghiêu bức. Cầu xem ở đồng học một trận phân thưởng. Không muốn chấp nhặt với ta a, ta thật sai a oa. Giang thần cười ha. Đối với người khác, hắn đồng dạng cũng liền khoan hồng độ lượng. Hải nạp bách xuyên, nhưng đối với Tiền Tiểu Vũ loại nghề nghiệp này cấp, dạy mãi không sửa trang bức phạm. Nhất định phải hung hăng thu thập. Dễ thực hiện nhất chàng đánh chết. Bức vương, sám hối. Thần ca, ta thật hối hận. Ta từ nhỏ, thì trang bức thành tính. Không biết hối cải, càng ngày càng nghiêm trọng. Ta tuy nhiên học tập không tệ, nhưng luôn cảm thấy tiền đồ tốt mê mang, ta không có một chút năng khiếu sẽ chỉ trang bức làm sao bây giờ a? Hơn nữa còn không sửa đổi được thói quen. Là trang bức, đem ta một cái thật tốt học bá, biến thành bây giờ xa vào trang bức không thể tự thoát ra được phế nhân. May mắn mà có thần ca ngươi hôm nay xuất hiện, đánh thức ta, để ta biết đến trang bức không có tiền đồ. Ô ô, thần ca, ta không muốn trang bức, ta muốn khôi phục cuộc sống của người bình thường. Giang thần đứng lên, đi đến trước mặt hắn như là cha xứ đang nhìn lạc đường biết quay lại cừu non. Thản nhiên nói, người có thể lạc đường biết quay lại, liền rất tốt a, mọi thứ làm ra làm chơi ra chơi. Dụng tâm đi làm, một vị trang bức, đến sau cùng cũng chỉ có thể là ha ha. Tiền tiểu vũ không ngừng sám hối lấy mình tại trang bức trên đường trầm luân. Càng lún càng sâu mưu trí lịch trình. Ta chính là vốn là học tập cho thật giỏi. Đi làm, thế nhưng là, ta người này tâm lý đặc biệt yếu ớt. Chỉ cần có người so với ta mạnh hơn một chút, ta liền chịu không được. Nhất định muốn trang so với hắn nghiêu bức. Cũng biết một chút không đau lòng dùng tiền. Vừa mới nhìn đến thần ca ngươi tiến đến, còn mang theo xinh đẹp như vậy nữ thần bạn gái, ta liền không nhịn được biến thành quả chanh tinh, muốn trang bức một đợt. Giang thần mới chợt hiểu ra, cảm tình chính mình bị tiền tiểu vũ cái này một đợt trang bức công kích, là hắn thấy được chính mình mang theo Tô Hiểu Hiểu tiến đến, bị chính mình mang tuyệt mỹ nữ thần làm cho trong lòng đại loạn. Cuối cùng đi vào trang bức tội ác thâm uyên. Ai, đều là trang bức gây họa a, hắn lắc đầu. Thương hại nhìn lấy bị Tần Quốc đống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh thành đầu heo tiền tiểu vũ. Nếu như ngươi về sau không nhịn được muốn trang bức, thì tới tìm ta đi. A, tiền tiểu vũ ngẩng đầu. Một mặt mộng, vì cái gì, ngài không oán niệm ta rồi. Giang thần ngẩng đầu, thản nhiên nói. Ta có 1 triệu loại biện pháp, có thể để ngươi nhận thức đến mình cùng ta chênh lệch thật lớn. Tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm muốn trang bức dục vọng. Tiền tiểu vũ run lẩy bẩy. Sigma viết thường, cho lão đại quỳ, quỳ vững vàng, không dám động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.